Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 106, chuyện thiên hạ. Thiên hạ người, làm tông chủ nghiêm túc đưa ra vấn đề này thời gian. Gian phòng nhất thời rơi vào vắng lặng. Lý Uyển Tình chờ vãn bối tu sĩ tự biết ở đây loại sinh tử đại sự trên không quyền lên tiếng. Đơn giản đặt mình trong ở ngoài, an tâm chờ đợi các đại nhân vật quyết định. Chỉ có Trầm Khinh Minh khẽ nhíu đầu lông mày, mấy lần muốn nói lại thôi, lộ ra không biết làm sao. Trước mặt vị này hoàn toàn xứng đáng Tương Châu người số một, lại liền muốn ở này dăm ba câu tựu xúc động chịu chết. Quả thực thật không hợp tình lý. Lúc này, Triệu Trầm Lộ chủ động đánh vỡ trầm mặc. Một cái vang chỉ sau, cười nói, tốt, chúc ngươi một đường thuận gió. Không một chút nào tốt. Trầm Khinh Minh rốt cục không nhịn được nhảy ra ngoài. Ngươi thái độ này rõ ràng là ở cổ vũ hắn đi chết a. Triệu Trầm Lộ hỏi ngược lại nói, nếu không đây, chẳng lẽ muốn ta cười nhạo hắn? Hắn chính là nên vì thiên hạ người mà chết, chí ít nên cho hắn cơ bản tôn trọng. Người loại này ngả ngớn thái độ đơn giản là ở nhục nhã hắn. Vì là thiên hạ người mà chết có gì đặc biệt, ta đều chết qua không chỉ một lần. Triệu Trầm Lộ giễu cợt nói, Trầm gia tiểu nha đầu, ngươi là tiểu thuyết tình cảm nhìn ra nhiều lắm, chân chính sinh ly tử biệt cũng không có nhiều như vậy hí kịch hóa tiết mục ngắn. Hắn quyết ý chịu chết, ta chống đỡ hắn, chúc phúc hắn, này không là đủ rồi, còn muốn ta thế nào? Khóc sướt mướt giữ lại hắn sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh nhất thời yên lặng. Triệu Trầm Lộ nói ra, hoặc là ngươi vẫn cảm thấy ta máu lạnh vô tình, nhưng mà năm đó ta cùng chí yêu thích đừng thời điểm, thậm chí ngay cả di ngôn cũng không kịp bàn giao, ta hết thảy đều vùi đầu vào quyết chiến bên trong. Đối mặt đại ma thần hoàng, trong lòng ta một tia tạp niệm đều không dám có. Chịu đến vết thương chí mệnh thời điểm thậm chí cũng không kịp ý thức được chính mình sắp sửa cùng hắn vĩnh biệt, mà ta đến nay đều còn nhớ sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Dấu ấn ở trong tầm mắt thậm chí không phải hắn bóng người, mà là một mảnh nhuộm đầy vết máu vũng bùn. Ta đối với hắn dùng tình sâu không cần nói nhiều. Nhưng mà ta cùng với hắn sinh ly tử biệt cũng chỉ đến như thế. Triệu Trầm Lộ mấy câu nói phía sau, liền dẫn một nụ cười lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Bởi vì không cần nhìn, nàng cũng biết Thẩm nha đầu lúc này nhất định là sắc mặt trắng bệch. Trong lòng mờ mịt, đối với cái kia loại 15 tuổi ngực phẳng nha đầu tới nói, đại nhân thế giới tình cảm, nàng căn bản tiêu tan không chịu nổi. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe bên cạnh truyền đến nhẹ nhàng tiếng nức nở. Tiểu Bạch khăn tay lau chùi khóe mắt, thật không tiện, thất thố, ta đối với loại này ái tình bi kịch nhất không có sức đề kháng. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này kẻ cầm đầu còn không thấy ngại nói chuyện. Ta là thật cho các ngươi ái tình bi kịch cảm thấy bi thương. Đây là lộ ra chân tình, ngươi mới là bi kịch. Ta cùng hắn là đã định trước đại đoàn viên kết đuôi. Được rồi, không muốn lãng phí thời gian làm vô vị tranh chấp. Tông chủ thở dài, tiếp đó, ta liền muốn tổ chức hội nghị, đem lúc này chiêu cáo thiên hạ. A, Trầm Khinh Minh không từ kinh ngạc, muốn chiêu cáo thiên hạ. Tông chủ nói ra, sự tình quan thiên hạ người, đương nhiên muốn thiên hạ người biết được. Thế nhưng thiên hạ người sẽ không đồng ý. Trầm Khinh Minh vội la lên, vừa rồi liền ngay cả chính ngươi đều không phải là hết sức tình nguyện. Chiêu cáo thiên hạ người, chẳng phải là để trong này người ủng hộ bị quần công. Tông chủ cười cợt, người suy tính được rất tốt, việc này xác thực rất khó chiếm được thiên hạ người tán đồng. Cho nên mới càng cần phải nhanh chóng chiêu cáo thiên hạ. Nếu không, sự tình bị người phát hiện một khắc đó, mọi người chúng ta đều sắp trở thành Tương Châu đại lục kẻ phản bội. sự tình tựu lại cũng không có điều đình chỗ trống. Trầm Khinh Minh nói ra, có lẽ có biện pháp gì có thể che giấu bọn họ. Chấm ngoặc kép, nếu như là chỉ liên lụy đến số người cực ít sự tình. Xác thực có thể nghĩ biện pháp che giấu tất cả mọi người. Thế nhưng ở Tương Châu Đại Lục kiến tạo mẫu sào, tiến tới chế tạo đi xa chiến hạm, chuyện như vậy làm sao có khả năng che giấu thiên hạ người. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, không sao, hội nghị thời điểm, ta sẽ đích thân thuyết phục thiên hạ người. 3 ngày sau, Thánh Tông hội nghị ở Vạn Tướng Viên tổ chức, tham dự nhân viên chủ yếu từ 3 viện 7 thế gia chờ danh môn đại phái. Cùng với cá biệt bên trong môn phái nhỏ thậm chí thế gian đại biểu tạo thành. Tập hợp 300 người, trong đó người tu tiên 230 người, người phàm 70 người. So với Tương Châu Đại Lục bằng đại nhân khẩu, này 300 người có thể nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng thiên hạ đại thế, nhưng từ này 300 người cộng đồng quyết định, tông chủ triệu tập lệnh hạ đạt đến được phi thường gấp gáp. Thậm chí rất nhiều người lúc chạy tới mang theo rõ ràng hoảng hốt. Thánh Tông khẩn cấp triệu tập khiến, tại quá khứ 100 năm lịch sử bên trong, xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có việc hình thái thực tại đặc biệt khẩn cấp, thậm chí toàn bộ Tương Châu Đại Lục an nguy đều chịu đến uy hiếp thời điểm. Thánh Tông mới có thể truyền đạt loại này không có tình người triệu tập khiến. Bị triệu tập phần lớn là loại cỡ lớn thế lực tổ chức thủ lĩnh. Mọi cử động vướng vít 10 triệu người vận mệnh, mà này chút nhân vật đầu não thời gian làm việc trình. Đại thể đều được an bài được đầy áp, muốn bọn họ đột nhiên cắt ngang chính mình công tác kế hoạch. Đi tới Liên Thiên Thành tham dự, mang đến phản ứng dây chuyền đều đủ để dẫn phát phàm gian trời long đất lở. Thánh Tông Tông chủ dùng mấy chục năm cẩn trọng thành lập gần như hoàn mỹ không một tì vết danh. Tiếng, vì lẽ đó mọi người đương nhiên biết. Khẩn cấp triệu tập khiến nhất định không phải phong hỏa hí chư hầu xiếc. Tương Châu Đại Lục rất có thể tao ngộ rồi trọng đại nguy cơ. Mà tiến vào hội trường sau đó, tông chủ cái kia mục nhưng mà vẻ mặt, càng là tăng thêm mọi người sầu lo. Ở tiếp xúc qua tông chủ người trong ấn tượng, vị này thống trị thiên hạ vài chục năm lão tiên tôn. Mãi mãi cũng mang theo để người như Mộc Xuân Phong mỉm cười. Chỉ có dính đến một ít nhân vật cực kỳ nguy hiểm tỉ như nào đó Kim Ngọc Thành chủ mới có thể để nụ cười thu lại mấy phần. Mà nhìn hắn hiện tại dáng dấp, chẳng lẽ là Triệu Trầm Lộ ở về hưu phía sau không chịu cô đơn quay đầu trở lại. Bất quá chờ đám người nhìn thấy tông chủ bên người Triệu Trầm Lộ bóng người thời gian, phần này sầu lo từ từ phai nhạt xuống. Hẳn không phải là nàng vấn đề, như vậy sẽ là ai? Mà tông chủ cũng không gấp ở đáp lại mọi người nghi vấn. Chỉ là đứng ở đài chủ tịch sau, yên lặng chờ mọi người từng cái trình diện. Này cùng dĩ vãng phong cách tuyệt nhiên bất đồng. Vị tông chủ này là cái ôn hòa không câu nệ tiểu tiết người. Dĩ vãng tương tự hội nghị trên, dù cho sau đó phải thảo luận là cực kỳ nghiêm túc đề tài. Nhưng ở hội nghị chính thức bắt đầu trước, hắn cũng có cùng tham dự người hàn huyên nói giỡn. Phần này trầm mặc, để hội trường bầu không khí trở nên càng ngày càng trầm trọng. Rốt cục, 300 tên tham dự nhân viên tất cả trình diện, Vạn Tướng Viên lâm thời dựng bên trong hội trường, đã để rất nhiều người cảm thấy nghẹt thở, áp lực nặng nề bên dưới. Tông chủ rốt cục mở miệng phá vỡ yên lặng. Cảm tạ mọi người trình diện, phía dưới hội nghị chính thức bắt đầu, hội nghị tương quan vật liệu đã phát đến các vị tay một bên. Nhưng ở các vị mở ra trước, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề địa nói cho các vị lần hội nghị này chủ đề. Bên trong hội trường, tham dự người một vừa nghe tông chủ cái kia trầm trọng âm thanh. Một bên đã đem ánh mắt chuyển đến tay một bên hội nghị trên văn kiện. Nội dung xem ra cũng không nhiều, chỉ có mỏng manh vài tờ giấy, dùng dây nhỏ buộc, nhưng đã tham gia loại này hội nghị người thì sẽ biết. Này mỏng manh vài tờ giấy đều là tiên gia chất liệu. Gánh chịu nội dung rất có thể mênh mông như bể sờ. Ngược lại, nếu như hội nghị vật liệu đặc biệt thâm hậu, ngược lại nói minh nội dung có hạn, này chính là một cái khá là khổng lồ đề tài thảo luận. Nhưng hội nghị vật liệu bìa ngoài, nhưng để rất nhiều người cảm thấy không tìm được manh mối. Cứu viện có người gặp nạn. Cái gì người gặp nạn? Đáng giá tông chủ hưng sư động chúng như vậy? Hơn nữa còn là phải tao ngộ bao lớn gian nan, mới đáng giá kinh động thiên hạ người. Mọi người không hẹn mà cùng nổi lên nồng đậm nghi hoặc. Mà nhưng vào lúc này, tông chủ đi thẳng vào vấn đề, dùng một câu nói dẫn bảo toàn trường. Ở xa xôi hỗn độn hư không ở ngoài, tồn tại cùng chúng ta đồng nguyên nhân loại văn minh. Bây giờ bọn họ tao ngộ rồi rất lớn nguy hiểm, cần chúng ta khuynh lực cứu giúp. Một câu nói bên trong bao hàm lượng tin tức to lớn, để ở đây rất nhiều người thẳng thắn thật đình chỉ hô hấp. Xa xôi hỗn độn hư không ở ngoài, bây giờ Tương Châu Đại Lục đã có hỗn độn hư không thăm dò năng lực. Đồng nguyên nhân loại văn minh, nhân loại văn minh ngọn nguồn, đã có định luận, hồng hoang thời đại truyền thuyết thần thoại, đã chiếm được khảo chứng. Đồng bào tao ngộ vô cùng nguy hiểm lớn. Là cái gì nguy hiểm? Cái kia nguy hiểm đối với Tương Châu Đại Lục uy hiếp làm sao? Cần khuynh lực cứu giúp. Cái này khuynh lực là thế nào một cái tiêu chuẩn? Cần toàn bộ đại lục đều tiến nhập tình trạng khẩn cấp. Không tiếc xã hội phát triển đình trệ, cũng muốn bỏ ra đầy đủ sức mạnh, tiến về phía trước xa xôi hỗn độn hư không ở ngoài. Đối mặt khả năng uy hiếp được một kẻ loài người văn minh, kẻ địch mạnh mẽ. Tông chủ ở đi thẳng vào vấn đề phía sau, cho mọi người để lại tiêu hóa thời gian. Đang khiếp sợ tâm tình từ từ hòa dịu sau đó, mọi người dồn dập mở ra trong tay hội nghị tư liệu. Ba trang giấy mỏng, mỗi một tờ đều gánh chịu mênh mông như bể sở tư liệu cùng cực kỳ quý giá tri thức. Tờ thứ nhất ghi lại có liên quan hỗn độn hư không tất cả, ngoại trừ Thánh Tông mới nhất học thuật lý luận ở ngoài. Còn bao hàm lượng lớn hỗn độn thăm dò ghi chép, này tại quá khứ rất nhiều năm đều là tuyệt mật tư liệu. Đồng thời, cũng ghi chép ở trước đây không lâu, một cái bất ngờ xuất hiện ở hỗn độn trong di tích tín hiệu cầu cứu. Dựa theo tư liệu ghi chép, lúc đó là tông chủ tự mình tiếp thu tín hiệu, xác nhận gửi đi tín hiệu người là đến từ xa xôi hư không chi nhân loại ngoài văn minh. Tờ thứ hai thì lại ghi lại chân thực lịch sử, bao quát Thánh Tông thành lập hiện đại văn minh trật tự trước đây hắc ám thời đại. Này bộ phận trong tài liệu không chút nào không dám nói hắc ám thời đại mông muội cùng với tàn nhẫn. Thậm chí không có cấm kỵ bảy đại thế gia trong quá trình này đổ thêm dầu vào lửa. Trong lúc nhất thời, mấy cái nhà giàu thế gia đại biểu sắc mặt quân có biến hóa. Nhưng tiếp tục xem tiếp, mọi người kinh ngạc thấy được sông băng thời đại, cùng với sông băng thời đại ngọn nguồn, hồng hoang thời đại, tiên ma đại chiến cái từ này, lần thứ nhất chính thức xuất hiện ở Thánh Tông công bố ra bên ngoài trong lịch sử. Mà liên quan với tiên ma đại chiến các loại trình bày, càng là để người nhìn thấy mà giật mình. Một cái so với Tương Châu Đại Lục càng rộng lớn phồn hoa đại địa, bởi vì ma tộc xâm lấn mà suýt nữa bị trở thành tử địa, cuối cùng hay bởi vì hai cái vượt quá tưởng tượng cường giả quyết chiến mà sụp đổ. Bây giờ Tương Châu Đại Lục bất quá là cửu châu một trong diễn hóa mà tới. Liên tiếp xung kích, không ngừng uy hiếp mọi người trái tim khỏe mạnh. Ở giữa sân một ít lớn tuổi đức chiêu, lại không có tiên gia tu vi thế gian đế vương, đã bất đắc dĩ bắt đầu hướng về bên người tiên gia tu sĩ đòi hỏi cứu tâm hoàn. Nhưng chân chính xung kích vẫn còn ở trang thứ ba, ma tộc kỹ thuật thu về lại lợi dụng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.